Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649, chương 649, Cố Gia Nhị Lão gặp Phương Kỳ. Nguyên Lệ Chữ ngạc nhiên đi về phía trước. Lúc này thông qua nhà bếp cửa thủy tinh, Nguyên Lệ Chữ nhìn thấy một người nam nhân bóng lưng. Nam nhân này nhìn ra nhìn qua hơn 1m8 đại người cao. Nhìn lấy bóng lưng loáng thoáng cảm thấy còn rất anh tuấn. Cố Kình Thiên trông thấy Nguyên Lệ Chữ xử ở phía trước không nhúc nhích. Liền hỏi, Lệ Thư, người không phải nói muốn đi cho nữ nhi trang bàn sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, Cố Kình Thiên đón Nguyên Lệ Chữ góc độ nhìn sang. Phát hiện Phương Kỳ bóng lưng. Nhị lão giật mình nhìn lấy trong phòng bếp bận rộn bóng lưng. Bởi vì Phương Kỳ ngay tại nhà bếp làm đồ ăn. Đóng cửa lại thêm nồi bát bầu bồn phát ra thanh âm. Cũng không có phát hiện Cố Gia Nhị lão tới. Cố Vũ Hân mặt lộ vẻ lúng túng đi tới. Xem ra đây hết thảy là không dối gạt được. Cố Vũ Hân nghĩ thầm. Sau đó quyết định thản thản đãng đãng nói cho Cố Kình Thiên cùng Nguyên Lệ Thư. Thế nhưng là Cố Vũ Hân không nghĩ tới lúc này Cố Kình Thiên cùng Nguyên Lệ Thư đã sớm biết Phương Kỳ tồn tại. Đồng thời đã gọi Tiểu Lưu đem hắn cụ thể tư liệu toàn bộ điều tra ra được. Cố Vũ Hân hai cánh tay không ổn định thả ở phía trước. Cố Vũ Hân nhìn thoáng qua. Tại trong phòng bếp Phương Kỳ. Nói ra, cha mẹ, đó là Phương Kỳ là bạn trai của ta. Cố Vũ Hân lấy vì ba ba mụ mụ của mình sẽ rất kinh ngạc. Nhưng là Cố Vũ Hân quan sát Cố Kình Thiên cùng Nguyên Lệ Chữ. Cũng không có biểu hiện rất bộ dáng giật mình. Cố Vũ Hân nghĩ thầm. Chẳng lẽ là mình cha mẹ kinh lịch nhiều chuyện. Cho nên hỉ nộ không lộ rồi. Cố Kình Thiên nhìn qua Phương Kỳ xuất thần. Theo bản năng trả lời Cố Vũ Hân nói. Ta biết, ta biết. Cố Vũ Hân lúc đó sợ ngây người. Chẳng lẽ mình nói chuyện yêu thương cha mẹ đều biết. Bọn họ là lúc nào biết đến. Là ngay từ đầu liền biết. Vẫn là vừa biết nóng lòng đến tìm hiểu tình huống. Cố Vũ Hân một bụng nghi hoặc. Cố Vũ Hân ngay từ đầu gạt ba ba mụ mụ của mình. Là bởi vì Cố Vũ Hân cảm thấy nói chuyện yêu đương là tự do của mình. Không muốn trong nhà quá nhiều người can thiệp. Cho nên cũng không có hướng trong nhà mặt nói chuyện này. Bất quá cũng thế. Ba mẹ của mình lại không phải người bình thường. Nếu muốn biết một người tin tức còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cố Vũ Hân liền không có quá chấp nhất tại điểm này. Hiện tại xem ra là giấu giếm cũng không dối gạt được. Mà lại ba mẹ của mình sớm đã biết tin tức này. Thông qua quan sát Cố Kình Thiên cùng Nguyên Lệ Chữ thần sắc, Cố Vũ Hân phát hiện bọn họ tựa hồ trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Như vậy nói như vậy, hai người bọn họ vẫn tương đối nhìn kỹ Phương Kỳ a. Cố Vũ Hân thật sâu thở dài một hơi. Mấy ngày nay kinh lịch sự tình hơi nhiều. Đầu tiên là Phương Kỳ phụ mẫu mời Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần người một nhà ăn cơm. Hiện tại chính mình phụ mẫu vừa vặn bắt gặp chính mình cùng Phương Kỳ cùng một chỗ. Lượng tin tức to lớn. Chẳng lẽ cùng trong tiểu thuyết tràng cảnh giống như đúc. Cố Vũ Hân tranh thủ thời gian muốn ba ba mụ mụ của mình ngồi xuống. Cha mẹ, các ngươi đi trước trên ghế salon ngồi một hồi. Ta đi gọi Phương Kỳ tới. Cố Vũ Hân có chút vội vội vàng vàng nói. Không cần, Phương Kỳ đang nấu cơm. Để hắn trước mau lên. Chúng ta ở trên ghế salon chính mình ngồi một lát. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, cái kia cha mẹ, ta đi giúp Phương Kỳ cùng một chỗ làm đồ ăn. Cố Vũ Hân mau nói xong. Lùi xuống, Cố Vũ Hân tới nhà bếp. Phương Kỳ nhìn đến Cố Vũ Hân đi tới vừa cười vừa nói. Vũ Hân, đồ ăn xong ngay đây. Chờ một chút a tương đương, Cố Vũ Hân vỗ vỗ Phương Kỳ. Để Phương Kỳ nhìn trong phòng khách hai người. Phương Kỳ nhìn thoáng qua. Phát hiện là hai cái 40-50 tuổi một đôi phu phụ. Phương Kỳ phản ứng đến một lần. Hẳn là Cố Vũ Hân cha mẹ tới. Phương Kỳ tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hỏi, Vũ Hân, là ba ba mụ mụ của ngươi tới rồi sao? Cố Vũ Hân không biết làm sao gật đầu. Làm sao bây giờ? A Kỳ, Phương Kỳ giảng món ăn cuối cùng đựng đi ra. Mỉm cười nhìn Cố Vũ Hân nói ra. Không có việc gì. Vũ Hân, ta có lòng tin để thúc thúc A-di tán thành ta. Thúc thúc A-di còn chưa ăn cơm à? Cô Vũ Hân nghĩ thầm. Cha mẹ mình còn mang theo giữ ấm ly tới. Hẳn là còn không có ăn. Chuẩn bị cùng chính mình ăn cơm chung đi. Cô Vũ Hân lắc đầu nói ra. Bọn họ mang theo bữa tối tới. Hẳn là muốn cùng ta cùng một chỗ ăn. Hiện tại cần phải còn chưa có ăn cơm. Phương Kỳ khẽ cười nói. Vậy thì thật là tốt cùng nhau ăn cơm. Cũng để cho thúc thúc A-di nếm thử thủ nghệ của ta. Vũ Hân, người đi đem thúc thúc A-di nhóm mang đồ vật lấy tới đi. Vừa vặn cùng một chỗ ngồi đến trong chén. Mang đi ra ngoài. Cô Vũ Hân gật gật đầu. Đi ra ngoài đem trên bàn giữ ấm ly đã lấy tới. Cô Vũ Hân khẩn trương nói ra. Làm sao bây giờ? A Kỳ, ta có chút khẩn trương. Chưa từng có nhìn thấy ba mẹ của mình khẩn trương như vậy qua. Vũ Hân, ngươi chớ khẩn trương. Thúc thúc A-di nhóm muốn khảo nghiệm nhận biết ta. Cũng không phải ngươi. Ta đều không khẩn trương. Ngươi khẩn trương cái gì? Phương Kỳ an ủi. A Kỳ, ngươi không khẩn trương sao được? Cô Vũ Hân nhìn trong tiểu thuyết nam chính lần thứ nhất cùng nữ chính phụ mẫu lúc gặp mặt đều sẽ khá khẩn trương, mới đúng nha. Đương nhiên, đã quyết định cùng với ngươi, ta thì sớm biết có một ngày này, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phương Kỳ ổn trọng nói. Cô Vũ Hân cười cười, nhìn lấy Phương Kỳ nghĩ thầm, nguyên lai Phương Kỳ cùng với chính mình thời điểm liền nghĩ sau đó. Quả nhiên là một cái có đảm đương nam nhân. Cố Kình Thiên cùng Nguyên Lệ Chữ nhìn lấy chính mình nữ nhi cùng Phương Kỳ tại trong phòng bếp cùng một chỗ trò chuyện, bận rộn tràng cảnh quái có chút vui mừng. Nguyên Lệ Chữ vừa cười vừa nói. Phương Kỳ, là cái hảo hai tử, còn biết chiếu cố Vũ Hân, cho Vũ Hân nấu cơm. Nhìn lấy Vũ Hân cũng thực ổn trọng một chút. Nữ nhi trưởng thành, nói chuyện yêu đương, khẳng định là cùng trước kia không đồng dạng nha. Cố Kình Thiên mang theo một bộ người từng trải kinh nghiệm biểu lộ nói ra. Nguyên Lệ Chữ cười gật gật đầu. Bất quá cụ thể thế nào? Chờ sau đó chúng ta có thể phải thật tốt thăm dò thăm dò. Cố Kình Thiên cũng đang có ý này. Hai người ăn ý gật đầu. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp Cố Vũ Hân cùng Phương Kỳ cũng đem đồ ăn làm tốt đựng đi ra. Cha mẹ, ăn cơm đi. Cố Vũ Hân khẽ cười nói. Ân. Đến rồi, Nguyên Lệ Chữ cùng Cố Kình Thiên ngươi đẩy ta. Ta đẩy ngươi đi tới. Thúc thúc A-di, mau mời ngồi đi. Phương Kỳ có lễ phép nói. Thúc thúc A-di tốt. Ta là Phương Kỳ, là mưa vui mừng bạn trai. Thúc thúc A-di yên tâm. Ta tuyệt đối là thực tình ưa thích Vũ Hân mới cùng Vũ Hân cùng một chỗ. Vũ Hân là một cái cô bé rất ưu tú. Ta rất thưởng thức nàng. Phương Kỳ rõ ràng nói. Phương Kỳ vừa lên đến, thì cho Cố Kình Thiên, Nguyên Lệ Chữ làm một cái cam đoan, làm duyệt vô số người Cố Kình Thiên. Trong mắt người khác nói láo cùng nói thật, tự nhiên là liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Nhìn lấy Phương Kỳ thần tình nghiêm túc, Cố Kình Thiên ngược lại là cho Phương Kỳ yên lặng tăng thêm một phần. Cố Kình Thiên tỏ vẻ ra là chính mình là một cái rất thông suốt phụ thân nói ra. Người tuổi trẻ sự tình. Ta cùng nàng mẹ từ trước đến nay là không quá ưa thích can thiệp. Các ngươi người trẻ tuổi có ý nghĩ của mình. Chúng ta làm cha mẹ cũng là lý giải. Cố Kình Thiên cái này một lời nói. Ngược lại là muốn Cố Vũ Hân hoài nghi phụ thân của mình. Đây là chính mình nhận biết ba ba sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.